Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 711, Nhân Yêu Chi Chiến. Hồ ù tương đương, giống, phốc, bành, từng đầu nguy nga thông thiên đuôi rồng hoặc là đuôi hổ chém xuống. Hoặc là mở ra miệng to như chậu máu thôn phệ, hoặc là ngửa mặt lên trời kêu to, kinh khủng sóng âm như thủy triều tản ra lan tràn. Những cái kia đi theo mà đến binh vực cường giả hối hận phát điên. Tại cái này loại kinh khủng yêu thú trước mặt, tại nhiều như vậy thiên địa chí tôn trước, ngẫu nhiên một chút dư ba đều đủ để binh vực tu sĩ mất mạng. Pháo hôi cuối cùng sẽ thành cho. Hồ ù tương đương, chào gió một cái đuôi bỏ rơi. Lập tức tầng thứ 6 trên mặt đất liền xuất hiện một đạo lạch trời. Đất rung núi chuyển, vô số đại sơn sụp đổ. Giang hà phá toái, mà những cái kia binh vực tu sĩ càng là liên miên vẫn lạc. Ầm ầm, đồng dạng, phe nhân loại thanh thế cũng không yếu. Kia con kiến trong thân thể lại có vô tận lực lượng. Vô số thiên lôi, cửu tiêu thần lôi, hoặc là cửu u ngục hỏa, bao phủ thiên địa, thiêu đốt đại địa, đồng thời cũng có một đầu con yêu thú phát ra rú thảm. Đây là đỉnh phong nhất máu tươi giết chóc thịnh yến. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, nhiều như vậy cường giả chí tôn yêu thú tụ tập tại một khối chém giết cũng tương đương. Hiếm thấy, kêu thảm, thú giống trùng điệp xen lẫn, đại địa tại kêu rên, run rẩy, không đến 10 cái hô hấp thời gian mặt đất chỉnh thể hạ xuống mấy trăm dặm. Trên mặt đất kinh khủng khe rãnh răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, liền là tiểu tử này. Nghe nói là thanh huyền tạp chủng kia hậu đại. Hồ ù đang cùng ma vưu giao thủ, ly vẫn bỗng nhiên mắt rồng hiện lên từng đạo hàn quang. Thân rồng đột nhiên đáp xuống. Một móng vuốt mang ngập trời phong lôi chiếu vào Tiêu Mặc chỗ phương vị vỗ xuống. Vừa vặn, để ly vẫn đi giết tiểu tử kia. Ma vưu sững sờ, chợt khóe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Hắn là ước gì Tiêu Mặc chết sớm một chút. Tự mình động thủ giết Tiêu Mặc hắn còn có lo lắng. Nhưng Long Hoàng xuất thủ, hắn là cầu còn không được. Lập tức căn bản không tại ngăn cản Ly Vẫn, trực tiếp tránh ra, xa xa tránh qua một bên. Đứng im, Tiêu Mặc tâm niệm vừa động. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt lại là biến sắc. Nội thị phía dưới, chỉ thấy mình nội tức tại lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Trong khoảnh khắc liền thiếu đi gần hai thành. Mà Ly Vẫn kia nguy nga hắc long chảo lại cơ hồ không có gì dừng lại. Tiếp tục đánh ra mà xuống. Quả nhiên, đối phó Ly Vẫn cái này loại Long Hoàng, muốn đứng im ngưng kết nàng, thực sự quá khó khăn. Tiêu hao cũng kinh khủng mấy chục lần. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, không khỏi nhớ tới lúc trước sư tôn Dịch Thu Bạch thi triển thời không đứng im một chiêu này định trụ hắc long hoàng ngao nghiệp. Lấy sư tôn thủ đoạn còn chỉ có thể định trụ gần phân nửa hô hấp thời gian. Huống chi mình, bá Tiêu Mặc lúc này ý niệm xúc giác câu ngay cả trong đầu màu ngà sữa giọt nước. Ông tương đương, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Mặc thân hình trực tiếp biến mất. Làm sao biến mất? Thuấn di, ma vưu sững sờ, vội vàng nhô ra nguyên thức điều tra. Nhưng vô luận hắn làm sao điều tra đều không cảm ứng được Tiêu Mặc tung tích. Tiểu tử này, không phải thuấn di cũng có thể hư không tiêu thất. Thực sự cổ quái. Xa xa Thiên Vũ cũng là nhướng mày một cái. Làm Hồng Hoang đại lục ở bên trên ba đại thánh tôn một trong. Thiên Vũ rất rõ ràng. Phóng nhãn Hồng Hoang đại lục, có thể thuấn di cũng chỉ có hai người. Một cái là Dịch Thu Bạch. Một cái khác chính là Đào Tổ. Tiêu Mặc, tuyệt đối không thể. Bá, vừa lúc ở Hắc Long chụp hình hạ về sau. Tiêu Mặc thân hình xuất hiện tại ngoài trăm dặm trong hư không. 100 năm nhiều năm qua đi. Hiện nay lại thông qua màu ngà sữa giọt nước thi triển thân dung thiên địa một chiêu này. Cũng có thể làm được thuấn di hiệu quả. Chỉ bất quá chỉ có thể coi là phạm vi nhỏ thuấn di. Tối khoảng cách dài cũng không cao hơn 500 dặm. Mà lại, tiêu hao rất lớn. Liền cái này trong chốc lát. Nội tức đã tiêu hao 1/3. Ly Vẫn một kích không trúng, mắt rồng băng lãnh đến cực điểm, chỉ gặp nàng đột nhiên mở ra miệng rồng, hô tương đương, một ngụm màu đen tràn ngập mùi tanh hôi vị long. tức trong chớp mắt lao xuống. Nương theo lấy đạo này long tức hạ xuống, không gian đều nổi lên gợn sóng. Mà giữa không trung một chút đến chưa kịp tránh thoát binh vực tu sĩ trực tiếp liền bị cái này long tức giết chết. Một ngụm long tức, phảng phất như là giữa thiên địa lớn nhất tính ăn mòn rồng đàm. Những cái kia bị long tức dính lên binh vực tu sĩ nhục thân trực tiếp nghiêm trọng ăn mòn sụp đổ. Ngay cả chân linh cũng đi theo bị ăn mòn, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đứng im ước chừng bên ngoài 10 vạn dặm Dịch Thu Bạch đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tay một chỉ long tức, lúc này kia long tức rơi xuống chi thế rừng chớp mắt. Dịch Thu Bạch, đối thủ của ngươi là ta. Hình thể khổng lồ thượng cổ yêu vương Huyền Ngũ miệng nói tiếng người. Một đôi rùa mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu Bạch. Con rùa già, thật coi ta thịt không được ngươi rồi. Dịch Thu Bạch giận tím mặt, bị Huyền Vũ quấn lấy không phân thân nổi. Cái này Huyền Ngũ sắc rùa đen quá khỏe mạnh, cho dù là dùng nguyên khí chém vào đều chỉ có thể lưu lại một đạo rất nhạt vết thương. Loại này thuần sắc ngoài phòng ngự thậm chí còn tại long tộc phía trên. Chỉ cần nó rùa đầu co rụt lại, đó chính là bao bọc một bộ thiên nhiên cực phẩm nguyên khí hộ giáp. Hơn nữa còn là toàn phương vị phòng hộ. Cho nên Dịch Thu Bạch một đạo thời không quy tắc chi lực cách hơn 10 vạn dặm cũng chỉ có thể để kia một ngụm long tức ngưng kết chớp mắt mà thôi. Chớp mắt thời gian, đủ. Tiêu Mặc Hiểm lại càng hiểm đất tránh đi tuyệt đại đa số long tức. Thân hình nhảy đến ở ngoài ngàn dặm. Dù là như thế, trên thân vẫn là không cẩn thận dính lên một chút xíu màu đen long tức. Chỉ gặp đã thi triển thanh long biến, toàn thân có tinh mịn vảy rồng bao quanh trên cánh tay trái lúc này toát ra khói xanh. Kia một giọt vi hình long tức trong chớp mắt liền chui vào làn da. Tại thể nội tứ ngược, hủ thực, bá Tiêu Mặc quyết định thật nhanh, trực tiếp chặt đứt tay trái. Mới một chút xíu long tức bị dính lên mà thôi. Nếu là một ngụm long tức toàn bộ bị dính lên, chỉ sợ cái này một cái liền chóc ra, không chết thì cũng trọng thương. Tiểu tứ đây không phải ngươi ngốc địa phương, ngươi nhanh đi tầng thứ 6 a à không đúng đi tầng thứ 5. Dịch Thu Bạch vội vàng truyền âm nói, nói được nửa câu chợt phát hiện tính cả tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 không gian chi nhãn bên trên. Yêu thú nhiều nhất, thượng cổ sùng minh điều, Chu Tước thình lình đều tại không gian chi nhãn bên cạnh. Nếu là đi tầng thứ 7 kia là muốn chết. Chợt hắn vội vàng đổi giọng. Tiêu Mặc cũng biết lợi hại. Tầng thứ 6 tình hình chiến đấu thảm liệt đến ngay cả hắn cấp độ này đều tương đối nguy hiểm trình. Độ, bá, lập tức Tiêu Mặc không chút do dự phi tốc lách mình. Hóa thành một đạo lưu quang phi tốc hướng tầng thứ 5 không gian chi nhãn bay đi. Muốn đi. Ly vẫn quát to một tiếng, lần nữa mở ra miệng rồng, trong miệng lại phun ra một ngụm long tức bay vụt hướng thông hướng tầng thứ 5 không gian chi nhãn, phong kín Tiêu Mặc đường đi. Ly vẫn, ngươi cái này lão vu bà ta ngủ ngươi khuê nữ rồi. Tiêu Mặc mặt đều đen, đây quả thực là siếc đi dây a, nhất định phải vạn phần cẩn thận, không cẩn thận liền trọng thương. Bá, không có cách. Tiêu Mặc đành phải lập lại chiêu cũ, ý niệm câu ngay cả màu ngà sữa giọt nước, thân hình lần nữa biến mất. Một lát sau, ông tương đương, đợi long tức đi qua sau. Tiêu Mặc thân hình thoáng hiện, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Ly Vẫn, lạnh giọng nói, lão vu bà, ta một không ngủ ngươi khuê nữ, hai không đào ngươi mộ tổ, ba lần chọc ta, ngươi ra là tượng bùn đâu, nghĩ bóp liền bóp. Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc bay thẳng Ly Vẫn, không ngừng đứng im ra tốc, trong khoảnh khắc liền đến Ly Vẫn phía sau, một quyền đánh vào Ly Vẫn rồng trên đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.